Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3864, buổi tối truy tra 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Trương Lâm ấp đồng tử mắt co rụt lại. Nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành. Biểu lộ rung động không thể động. Hắn dịch dung cái này sự tình. Trừ chính hắn, những người khác hết thảy không biết. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn đều là đỉnh lấy như thế một trương giả mặt mũi đối với đám người. Cho tới nay bình an vô sự, không ai phát giác, như thế nào chỉ là ở chung một hồi. Cái này nam nhân liền nhìn ra, tâm hắn biển nhấp nhô, muốn hỏi nguyên nhân, nhưng bởi vì vừa rồi chính mình lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng bị nhìn xuyên. Không có ý tứ hỏi. Không nói Trương Lâm ấp, liền là Khúc Đàn Nhi đều cảm thấy kinh ngạc. Mặc Liên Thành không có nhắc nhở trước đó. Nàng đều chưa từng lưu ý qua. Mặc Liên Thành nhắc nhở về sau. Nàng nhịn không được ngước mắt. Cẩn thận chu đáo lên Trương Lâm ấp tới. Chỉ thấy trước mặt lông mày vẻ mặt hơi chìm nam nhân. Khuôn mặt ngay ngắn, ngũ quan giản dị, không có một tia đặc sắc. Tiêu biểu cho người xem qua đã quên hình. Nguyên bản, nàng coi là Trương Đại Phu trời sinh mọc ra như vậy khuôn mặt. Còn đã từng trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ qua. Trách không được tại trên tiểu trấn kém chút y chết người. Sau cùng còn có thể bình yên vô sự. Nguyên lai là được trời yêu ái. Mọc ra một trương đám người gặp một lần quên một lần mặt. Không ngờ. Nguyên lai là dịch dung gây nên. Cái này Trương Lâm ấp quá giảo hoạt. Bất ngờ, một đầu bàn tay ngăn tại trước mắt nàng, che khuất nàng ánh mắt. Khúc Đàn Nhi không vui liếc mắt, không nghiêng lệch, đối đầu tên nào đó giống như vân đạm phong khinh. Kỳ thực quỷ biển chớ phân biệt nguy hiểm con mắt. Khúc Đàn Nhi ách một tiếng, hậu chi hậu giác nhớ lại tên nào đó tối kỵ. Thành Thành, ta chỉ là muốn xem hắn sơ hở ở đâu. Khúc Đàn Nhi bình tĩnh mà duỗi ra một đầu tay nhỏ. Giơ lên giữa không trung. Miệng yếu ớt mà tỏ vẻ. Mặc Liên Thành gật đầu. Ta biết rõ. Biết rõ a, biết rõ liền tốt. Lần này, tổng sẽ không ăn bậy bay dấm đi. Khúc Đàn Nhi cố gắng thay đổi cổ đi xem. Vậy ngươi còn cản trở ta. Ngươi cản trở ta. Ta nghiên cứu không ra. Mặc Liên Thành tay cũng di động theo. Không có gì tốt nghiên cứu. Không thể nghi ngờ ngữ khí. Tên nào đó như cũ cản trở. Nào đó nữ cái gì đều nhìn không thấy. Khúc Đàn Nhi bất mãn đề cao giọng nói. Thành Thành, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hiếu kỳ, còn chỉ là mà thôi. Tên nào đó con mắt màu đen chợt lóe lên nguy quang. Đàn Nhi, thình lình Mặc Liên Thành nhẹ giọng kêu. Khúc Đàn Nhi đại nạn lâm đầu không được tự biết mà nhíu mày. Khoảng cách gần cùng Mặc Liên Thành nhìn nhau. Mặc Liên Thành khóe môi mỉm cười dò hỏi. Ta cho phép ngươi có lòng hiếu kỳ. Bất quá, ngươi khẳng định muốn đối với một cái nam nhân bay lên hiếu kỳ. Hắn một đôi con mắt màu đen thật sâu. Bên trong khóa lại người khác nhìn không thấu. Nhưng là nào đó nữ vừa thấy được, đã cảm thấy toàn thân bùn rùn nguy hiểm quang mang, ngữ điệu lẩm bẩm, như đồng tình nhân gian quyến luyến bày tỏ. Hết lần này tới lần khác, lại tràn ngập ý cảnh cáo. Lời này hỏi, rõ ràng nàng không phải cái này ý tứ. Làm sao từ Thành Thành trong miệng đi ra, hoàn toàn vặn vẹo. Hơn nữa, gặp nguy hiểm, Thành Thành. Ta chỉ có thể đối với một cái nam nhân cảm thấy hứng thú. Đối mặt tên nào đó bay dấm. Khúc Đàn Nhi tập mãi thành thói quen. Hết lần này tới lần khác. Lại rất là kiêng kỵ. Hống tên nào đó. Thuận tiện để hắn giảm nhiệt buồn nôn nói chuyện. Nói đến cái kia ma lưu. Không ngờ. Vừa mới mở miệng bộc bạch một câu cõi lòng. Eo nhỏ nhắn căng thẳng. Trong nội tâm nàng một cái lộp bộp. Không phải a, Thành Thành thật nổi máu ghen. Mặc Liên Thành kéo qua Khúc Đàn Nhi. Ánh mắt lăng lệ. Sau đó, hắn ném ra một bình dược cho mắt chừng ngây mồm Trương Lâm ấp. Đây là dịch dung đan. Nấp kỹ. Trương Lâm ấp bị động cầm bình thuốc. Đang muốn há mồm. Mặc Liên Thành đưa tại hắn lên tiếng trước. Lập lập tức giường. Đi ngủ. Mặc kệ phát sinh chuyện gì. Chỉ để ý nhớ kỹ. Ta vợ chồng hai người chưa từng tới qua. Ngươi một mực tại đi ngủ. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. 3867, cách chương.